Tu La Vũ Thần, chương 1961, lộ ra nguyên hình. Góc truyện audio.com, đã triệu vũ trưởng lão nguyện ý cùng Sở Phong đồng hành. Tự nhiên càng tốt, thế là, Sở Phong không có cự tuyệt, ngược lại là sảng khoái đáp ứng. Thấy Sở Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, triệu vũ trưởng lão cũng là biến sắc, tựa hồ cảm thấy là đã đoán sai. Mà cùng lúc đó, những lão quái vật kia, cũng là nhao nhao đi vào con đường thứ ba. Bọn hắn cũng đều cảm thấy, tự mình là đã đoán sai, cho nên liền không cần ở đây lãng phí thời gian, vẫn là nắm chặt về phía trước chạy đi thì tốt hơn. Cứ việc, triệu vũ trưởng lão có chút hối hận, nhưng nói ra, chính là tát nước ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, cùng Sở Phong đi vào thứ bảy con đường. Triệu vũ trưởng lão, chúc ngài may mắn, thời khắc này, ngược lại Vương Cường cười đối với triệu vũ trưởng lão khoát tay áo. Vương Cường lời này vừa nói ra, làm cho rất nhiều người không hiểu ra sao, nhưng Sở Phong đối với Vương Cường, nhưng là lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại mọi người đều khuyên tự mình không muốn lựa chọn thứ bảy con đường thời gian. Vương Cường tuy rằng vẫn đứng tại Sở Phong bên cạnh, nhưng duy chỉ hắn không có mở miệng khuyên Sở Phong. Thời khắc này, rồi hướng triệu vũ trưởng lão nói nếu như vậy, hơn nữa còn là một mặt cười xấu xa nói. Càng là ý vị thâm trường, người kia, giống như là biết cái gì giống nhau. Sau, mọi người đi vào con đường thứ ba. Mà Sở Phong còn lại là cùng triệu vũ trưởng lão, đi vào thứ bảy con đường, tiến nhập thứ bảy con đường sau, triệu vũ trưởng lão lúc đầu biểu hiện rất là cẩn thận. Hắn cũng sợ lại này thứ bảy con đường bên trong gặp phải nguy hiểm. Suy cho cùng Nguyệt Hạ Mê Cung bị liệt vào vũ chi thánh thổ thứ hai đại cấm địa, là có đầy đủ nguyên nhân, đó là bởi vì này chỗ, đích xác nguy hiểm, nhưng là đi rất lâu. Khi hắn phát hiện, thứ bảy con đường tuy rằng khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm, nhưng lại thủy chung chưa từng gặp phải chân chính nguy hiểm sau. Hắn còn lại là ý thức được cái gì? Này thứ bảy con đường, cũng không hung hiểm, chỉ là gạt người mà thôi. O-O-N-G, bỗng nhiên trong lúc đó. Một cỗ bàng bạc sát ý, hướng Sở Phong cuốn tới. Bao phủ Sở Phong, quay đầu lại ngắm nhìn. Là triệu vũ trưởng lão, kia sát ý là triệu vũ trưởng lão truyền tới, hắn không chỉ có vận dụng sát ý còn vận dụng uy áp. Phong tỏa Sở Phong đường lui, rốt cục lộ ra nguyên hình sao? Đối với một màn này, Sở Phong sớm có dự liệu, nguyên do hắn không chỉ có biểu hiện rất là lãnh đạm. Ngược lại là cười nhạt một tiếng, Sở Phong, xem ra ngươi sớm liền đoán được ta ý đồ. Ngươi quả nhiên rất thông minh, bất quá, ngươi không chỉ có thông minh, còn rất tự đại, biết rõ ta vì sao theo ngươi, vẫn còn dám cùng ta đồng hành, ngươi thật là có can đảm, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Triệu vũ trưởng lão lạnh giọng nói, trước Sở Phong đối với hắn chậm trễ, làm cho hắn rất là khó chịu, bây giờ không có bên cạnh người tại, hắn cũng sẽ không nữa đối Sở Phong khách khí. Đây không phải là tự đại, mà là tự tin, Sở Phong cười nói, ít nói nhảm, nói cho ta, nơi này đến tột cùng có cái gì bảo tàng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, triệu vũ trưởng lão nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, tốt như vậy lừa gạt, Sở Phong lạnh lùng cười, không cho là đúng, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bỗng nhiên, triệu vũ trưởng lão xuất thủ. Thân là 6 phẩm võ đế hắn, xuất thủ chính là địa cấm võ kỹ, uy thế tương đương khiến người ta sợ hãi. Quả thực chính là cần giết Sở Phong, then chốt ngươi liền tự xưng quan tài tư cách cũng không xứng. Tới Sở Phong, còn lại là không sợ chút nào, lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim thi triển mà ra. Khí tức trong chớp mắt liền từ 1 phẩm võ đế, tăng lên tới 3 phẩm võ đế. Tu vi đề thăng sau, Sở Phong thẳng thi triển ra địa cấm thương minh trảm, liên tục cửu trảm, cùng thi triển mà ra, rầm rầm rầm rầm oanh, Sở Phong địa cấm võ kỹ, bản liền mạnh hơn triệu vũ trưởng lão địa cấm võ kỹ. hơn nữa Sở Phong đối với võ kỹ lĩnh ngộ, càng là làm cho địa cấm thương minh trảm uy lực có thể đề thăng. Hai người đan dệt phía dưới, Sở Phong không chỉ có không có chịu thiệt, trái lại đem Triệu Vũ trưởng lão chấn liên tục rút lui. Ngươi tiểu quỷ này, dĩ nhiên có nghịch chiến năm phẩm chiến lực. Thời khắc này, Triệu Vũ trưởng lão cũng là một mặt giật mình, bởi vì đây chính là thật bất khả tư nghị. Bình thường võ đế, chỉ có nghịch chiến ba phẩm chiến lực, tại vũ chi thánh thổ trên, có thể nghịch chiến bốn phẩm, hiện nay mới thôi cũng chỉ có hai người. Đó chính là Sở Phong cùng viễn cổ tinh linh tiểu công chúa. Nhưng là bây giờ, Sở Phong dĩ nhiên có nghịch chiến năm phẩm chiến lực, cái này cũng thực sự quá khác hẳn với thường nhân. Không thể không nói, đương Sở Phong cho thấy bản thân siêu cường chiến lực sau, làm cho Triệu Vũ trưởng lão kia trên khuôn mặt già nua cũng là hiện ra một tia hoảng sợ. Hiện tại biết, ta là tự tin, vẫn là tự đại, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Đi qua lúc trước giao thủ, Sở Phong đã phát hiện, này Triệu Vũ trưởng lão tuy rằng cùng âm dương tiên nhân giống nhau, đều là sáu phẩm võ đế, thế nhưng thực lực của hắn, kỳ thực cũng không có âm dương tiên nhân mạnh mẽ như vậy. Bàn tới Sở Phong là chuẩn bị, thời khắc mấu chốt, dùng kỳ lân tiễn giải quyết hắn, nhưng là hiện tại tới xem, có lẽ không cần kỳ lân tiễn, Sở Phong cũng có thể đánh bại người kia, cho dù như vậy, ngươi chân thật chiến lực, cũng chỉ là tương đương với năm phẩm võ đế mà thôi. Mà lão phu thế nhưng sáu phẩm võ đế, ngươi dựa vào cái gì với ta đối kháng? Cứ việc, Triệu Vũ trưởng lão này lời nói rất là không thèm chút nào. Thế nhưng Triệu Vũ trưởng lão lại lấy ra nửa thành đế binh, hướng Sở Phong phát động điên cuồng thế công. Đi qua lúc trước một lần quyết đấu, hắn cũng là không dám lại có chút nào sơ suất, vậy liền thử một chút xem sao. Tới Sở Phong, không chỉ có lấy ra nửa thành đế binh thiên tiên kiếm, còn một hơi thi triển ra tứ đại vô thượng bí kỹ. Ông ngao, o o, tứ đại vô thượng bí kỹ, không giữ lại chút nào thi triển mà ra, lại hợp với thiên tiên kiếm hạo nhiên chính khí. Cỗ kia uy thế, đương thật là có loại không thể địch nổi mùi vị. Cái tên nhà ngươi, giờ khắc này, Triệu Vũ trưởng lão lại là lại càng hoảng sợ. Trước không nói Sở Phong thiên tiên kiếm pháp là biết bao ác liệt, chỉ cần là kia bốn chỉ như thánh thú quái vật lớn, để hắn giật mình không thôi. Này bốn chỉ thánh thú vị miễn thật là đáng sợ một chút. Bí kỹ, này bốn chỉ thánh thú tất cả đều là bí kỹ. Nhưng vì sao này bí kỹ mạnh như thế? Này bí kỹ hình thái lại quen thuộc như thế? Triệu Vũ trưởng lão kinh thán lúc, Sở Phong thế công lặng yên tới. Hai người đều cầm đế binh giao chiến, dĩ nhiên bất phân thắng bại. Chẳng lẽ, đây là thanh đế bốn chỉ thủ hộ thú? Một phen giao chiến sau, Triệu Vũ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại trong truyền thuyết, thanh đế bốn chỉ thủ hộ thú bộ dạng, tựa hồ cùng Sở Phong thời khắc này thi triển bốn loại vô thượng bí kỹ giống nhau như đúc. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực, Sở Phong lạnh lùng cười, gián tiếp thừa nhận hết thảy. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ nói, ngươi là thanh đế truyền nhân? Triệu Vũ trưởng lão lần thứ hai hỏi. Thời khắc này thanh âm của hắn đã có chút khàn giọng. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được chuyện này. Ngươi bây giờ cần phải quan tâm không phải cái này, mà là sự sống chết của ngươi. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì, Triệu Vũ trưởng lão, một mặt bỗng nhiên, không có minh bạch Sở Phong ý tứ, mà đúng vào lúc này, Sở Phong trên người bỗng nhiên tản mát ra huyết hồng sắc khí tức. Trong tay thiên tiên kiếm hướng về phía Triệu Vũ trưởng lão một chỉ. Lạnh lùng nói, áo nghĩa thương minh sát, ngào o o, áo nghĩa thương minh sát vừa ra. Khí tức nguy hiểm, nhất thời bao phủ tại Triệu Vũ trưởng lão trên người. Nguy rồi, Triệu Vũ trưởng lão ý thức được không ổn, thế nhưng Sở Phong nhưng không có dành cho hắn cơ hội chạy trốn. Chết, chỉ nghe Sở Phong này vừa dứt lời, kia huyết hồng sắc trong khí tức, sở hữu sát cơ, đều dâng tới Triệu Vũ trưởng lão. Cách chương.